Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, 2, cốt nhục chia lìa trừ 18, rắc một tiếng. Kẻ cửa bị cốt chảo tạp trụ, nếu là bình thường huyết nhục chi thân. Bị một khối 3cm hậu kim loại bản như vậy hung hăng mà một kẹp. Kia khẳng định đến đau đến quá sức, bất quá một bộ xương khô hiển nhiên không tồn tại cảm giác đau. Loại đồ vật này, nó không chỉ có không để bụng, nửa thanh cánh tay còn đang không ngừng mà xoay chuyển gãi. Ý đồ một lần nữa mở cửa phi, Mạc Thiên Căn thấy vậy. Dứt khoát từ bên hông rút ra hắn quân đao, giống phách xài giống nhau. Ở xương khô thượng liền chém số hạ, này đó bộ xương khô quái hài cốt tuy rằng kiên cố. Nhưng rốt cuộc không phải đau thương bất nhập, mà nó cánh tay chỗ hai căn cốt đầu hiển nhiên cũng không tăng sinh đến dị thường thô trắng trình độ. Bị vốn là trải qua lực lượng cường hóa đại căn lão sư liên tục chém 7-8 hạ lúc sau. Song song đứt gãy, cụt tay cũng tùy theo rơi xuống đất, bên ngoài cào môn quái vật rốt cuộc lùi về tay, sắt thép đại môn. Đã không có trở ngại vật, ngay sau đó tự động khép lại, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hô. Hô hô, Quý Đông dùng tay chống ván cửa, liên tục thở dốc, hắn giờ này khắc này là thiệt tình cảm thấy. Đào Hoa Nguyên thật sự quá khó lăn lộn, liền cái ép cấp phó bản đều khó thành loại này đức hạnh. Kia B cấp, A cấp thậm chí S cấp rốt cuộc đến là cái quỷ gì bộ dáng. Đến nỗi trong truyền thuyết đến nay không người đột phá SS cấp phó bản. Liền càng là không thể tưởng tượng, chỉ cần não bổ một chút đều cảm thấy lệnh nhân tâm hàn, khó trách đến bây giờ mới thôi. Đều còn không có một người đột phá qua SS cấp khó khăn. Có thể trở về căn nguyên thế giới, liền trong truyền thuyết trường kỳ bá chiếm phương tiêm bia cao. Nhất điểm vị kia đại lão trung đại lão cũng thất bại. Không không không, hiện tại không phải miên man suy nghĩ thời điểm. Quý Đông dùng sức mà lắc lắc đầu, đem trong đầu lỗi thời miên man suy nghĩ toàn cấp quăng đi ra ngoài, lúc này. Hắn mới có dư dật cẩn thận quan sát chính mình hiện tại thân ở hoàn cảnh, Quý Đông đầu tiên nghe. Thấy được trong không khí tỏa khắp một cổ lệnh người buồn nôn xú vị, này hương vị thật sự quá có đặc. Điểm, hắn nhớ rõ, năm trước mùa hè có chỉ chuột chết ở ký túc xá tủ quần áo phía dưới. Trước mặt mọi người người nhận thấy được khi, ngửi được chính là như vậy một cổ protein hủ bại sau tanh tưởi cùng bọn họ lúc trước trải qua mặt. Khác phòng thí nghiệm không giống nhau, phòng này cũng không có rộng mở sáng ngời cửa sổ cùng u hình chữ sắp hàng thông gió quay. Bàn điều khiển, dược phẩm quay cùng đủ loại màu sắc hình dạng thực nghiệm thiết bị, nơi này liền một phiến cửa sổ. Đều không có, chỉ có một cái sau người còn muốn cao văn kiện quay. Cùng với dựa môn kê mặt ven tường bày hai chương cái bàn. Cùng với chi nguyên bộ máy tính, nơi này nhìn qua như là cái tư liệu thất. Quý Đông trong lòng kinh hoàng hai hạ, rốt cuộc cảm nhận được như thế nào trời không tuyệt đường người. Phàm là đánh quá Resident Evil một loại trò chơi người đều biết. Nếu muốn thuận lợi thông quan, quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thu hoạch manh mối A. Như vậy nơi nào manh mối nhiều nhất đâu? Đương nhiên chính là ở tư liệu trong phòng lục tung A. Bất quá hẳn ánh mắt vừa truyền, vừa mới còn kinh hỉ vạn phần hai mắt. Liền nháy mắt động lại, hắn thấy được nhất dựa nội sườn một văn kiện quầy sườn phía sau. Đảo một người, chính xác cách nói là, một khối thi thể, Quý Đông nuốt khẩu nước miếng, cổ đủ dũng khí, quyết định tới gần nhìn xem, chẳng qua đến gần rồi hai bước. Trong không khí tỏa khắp hủ bại tanh tưởi liền trở nên càng thêm nồng đậm, chỉ bằng vào này thập. Phần có tiêu chí tính huân người dục nôn xú vị, hắn là có thể phán đoán ra. Người này đã chết đã nhiều ngày, đó là cái nữ tính, nàng thân xuyên một kiện dính đầy vết máu áo. Blau trắng, mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất, chỉ lộ ra cái gáy tán loạn búi tóc cùng trải rộng vết thương hai điều cánh tay. Nếu là không ngã động nàng thi thể, đang xem không đến gương mặt dưới tình huống, rất khó phán đoán ra người chết tuổi tác, bất quá nàng nguyên nhân chết nhưng thật ra phi thường. Mình xác thi thể sườn eo chỗ áo blau trắng bị chỉnh khối xé rách. Lộ ra bên trong đồng dạng phá cái miệng to áo sơ mi. Vòng eo thượng thiếu so chén còn đại một miếng thịt, bại lộ ra nội bộ huyết nhục mơ hồ nội tạng. Hồng hồng hắc hắc căn bản nhìn không ra đến tột cùng đều là chút thứ gì, như vậy miệng vết thương. Vừa thấy chính là bị cắn ra tới. Đây là cái thứ hai, Quý Đông nghĩ thầm, trước mặt khối này nữ thi. Là hắn tiến vào viện nghiên cứu lúc sau, nhìn đến cái thứ hai chết vào quái vật tập kích, lại không có dị biến thi thể, ai. Nhìn đến người này, ta liền biết là chuyện như thế nào, đứng ở Quý Đông phía sau Mạc Thiên Căn sờ sờ chính mình cằm. Làm hôm phá án trạng, ta vừa rồi liền nhìn đến cửa này mở ra, từ bên trong lao tới một con quái vật, hắn chỉ trên mặt đất thi thể, cho nên, xem ra là vị này đại muội nhi không kịp đóng cửa. Bị quái vật cắp cắn chết đi, nói, đại căn lão sư biểu tình dùng mình, tựa hồ nghĩ tới vấn đề trọng điểm, lời nói lại nói trở về, nàng vì cái gì không có biến dị đâu. Liền ở bọn họ đối thoại thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến viên đạn lên đạn thanh âm, hai người vội vàng quay đầu lại. Liền thấy Mân Côi ghìm súng, họng súng chính thẳng tắp chỉ vào một người binh lính, ngươi vừa rồi. Bị cắn đi, tóc đỏ mỹ nữ thần sắc lạnh đến giống khối băng giống nhau. Ngữ khí càng là dị thường nghiêm khắc, mọi người không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tập trung ở tên. Kia binh lính trên người. Quả nhiên nhìn đến hắn đang dùng tay phải che lại chính mình cánh tay trái. Mà bị hắn đè lại vị trí, áo ngụy trang đã bị nào đó chất lỏng nhuộm thành nâu thẫm chỉ. Chỉ là chảy ra mà thôi. Kìa binh lính môi ngập ngừng hai hạ, miễn cưỡng bài trừ một câu biện giải Quý Đông nhận được. Người này là ở con đường từng đi qua thượng. Theo chân bọn họ ngồi chung một chiếc xe binh ca nhi, lúc ấy hắn một bên nhai kẹo cao su. Một bên cùng bọn họ nói giỡn cười, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, đặc biệt giống Mễ Quốc binh lính càn quấy nhi diễn xuất, nhưng hiện tại, nguyên bản bí bí khí đại binh lại sắc mặt xanh tím, mồ hôi lạnh đầm đìa, nói chuyện thời điểm, không chỉ có là tiếng nói, liền môi đều là đang run rẩy, Mân Côi lại căn bản không nghe hắn giải thích. Đem tay áo vãn lên, làm ta nhìn xem miệng vết thương. Nam nhân dùng sức bột chặt che lại miệng vết thương cái tay kia trường. Ngẩng đầu, mặt mang khẩn cầu mà nhìn về phía Mân Côi. Đầu nhi, Mân Côi lạnh giọng gào to, đem tay áo vãn lên. Binh lính xanh mặt, một chút mà, chậm rãi đem ống tay áo một tấc cuốn lên, mặc dù hắn động tác lại chậm. Đường cuốn tới tay khuỷu tay thời điểm. Mọi người vẫn là ở cánh tay thượng thấy được một cái da thịt quay miệng vết thương. Kia xác thật là cái dấu răng nhi. Phanh, phanh phanh phanh, Mân Côi không chút do dự mà nổ súng, viên đạn ở như thế gần khoảng cách liên tiếp đánh vào binh. Lính trên đầu, lập tức liền đem hắn sọ não toàn bộ nhi bắn cho nát từ đoạn rớt lồng ngực phun ra tới huyết xèo xèo. Mà hồ một tương. Kia hình ảnh, làm hòa bình niên đại sinh trưởng lên quý chim nhỏ đồng học cổ họng cuồn cuộn. Hơi kém liền khống chế không được chính mình muốn nôn mửa dục vọng, hắn bị cắn. Không giết rớt nói, sẽ biến thành quái vật. Ta đây là vì bảo hộ đại gia, Mân Côi thu hồi thương. Quay đầu nhìn về phía cuối cùng may mắn còn tồn tại binh lính. Lạnh lùng giải thích nói, kia đại binh ca sắc mặt trắng bệch. Một câu cũng nói không nên lời, thậm chí liền gật đầu đều làm không được, tóc đỏ mỹ nữ lại quay đầu nhìn về phía Quý Đông, nàng môi. Nhẹ nhàng mà động hai hạ, vọng lại thanh âm phi thường nhẹ, chỉ là nguyên trụ dân, mà thôi, ngoặc kép, chỉ là nguyên trụ dân, mà thôi, lúc này. Quý Đông mới rốt cuộc biết, Mân Côi cô nương này, là thật sự tàn nhẫn, có lẽ phải nói, cho tới bây giờ. Hắn mới bừng tỉnh phát hiện, chính mình thế nhưng vẫn luôn không có thể chân chính hiểu biết đến, đào hoa nguyên, sáng chế tạo. Này một đám thế giới, đến tột cùng tàn khốc tới rồi kiểu gì trình độ, hắn tưởng. Nếu là thay đổi chính mình, liền tính là chú ý tới binh lính cánh tay thượng miệng vết thương. cũng tuyệt đối không có biện pháp như thế dứt khoát xuống tay giết người, kia kết quả sẽ như thế nào? Đâu, này binh lính rất có thể sẽ ở cái này hoàn toàn phong kín trong phòng phát sinh dị biến. Chút hết quanh thân da thịt, biến thành một khối phệ người khung xương tử, đến lúc đó. Lại tưởng xuống tay khó khăn, tất nhiên so hiện tại muốn cao thượng rất nhiều. Thậm chí còn khả năng tạo thành cảm nhiễm khuếch tán linh tinh càng thêm nghiêm trọng hậu quả chẳng. Qua, cho dù Quý Đông lý trí thượng minh bạch Mân Côi cách làm kỳ thật là chính xác nhất. Nhưng hắn vẫn là biết, chính mình làm không được nếu chỉ là bởi vì sắp gặp phải dị biến bất quá là cái nguyên trụ dân. Cho nên tánh mạng không quan hệ đau khổ, tất yếu thời điểm, có thể vì tự thân an toàn không chút do dự cướp đoạt bọn họ sinh mệnh nói. Vạn nhất vừa rồi bị quái vật cắn thương không phải cái này đại binh, mà là hắn hoặc là Mạc Thiên Can, lại hoặc là, Nhậm Tiệm Mặc đâu, nếu là Mân Côi cũng lấy, đây là vì bảo hộ đại gia, vì lý do. Mà chiều bọn họ giơ súng lên nói, chính mình lại hẳn là như thế nào làm đâu. Liền ở Quý Đông lâm vào trầm tư thời điểm, một bàn tay bỗng nhiên đáp thượng bờ vai của hắn, hắn quay đầu nhìn lại. Đối diện thượng một đôi tả hữu dị sắc đồng tử, cặp mắt kia đạm nhiên mà bình tĩnh mà nhìn hắn, không cần tưởng nhiều như vậy, Nhậm Tiệm Mặc bàn tay thoáng tăng thêm một ít lực đạo. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi cho rằng đối lựa chọn liền hảo, nói xong lúc sau. Nhậm Tiệm Mặc hướng tới Quý Đông cong lên tinh xảo mặt mày. Lộ ra một tia nhạt nhẽo mỉm cười, Quý Đông, ngoặc kép chấm than, hắn trái tim không tự chủ được mà thình thịch. Thình thịch liền nhảy vài hạ, ngoạ đào, ngoạ đào, ngoạ đào, quý chim nhỏ lỗ tai không chịu khống chế mà bá, một chút hồng thấu. Cho nên nói, hắn đây là đang an ủi ta sao? Thiên lạp, Nhậm đại mỹ nhân như thế nhưng sẽ như vậy ôn nhu mà an ủi ta. Hảo, tốt, Quý Đông một bên kiệt lực bình phục chính mình bị lưu đến tiểu lộc loạn đâm tâm can nhi. Một bên duỗi tay bắt lấy Nhậm Tiệm Mặc tay. Cảm thụ một chút lòng bàn tay độ ấm, ngươi, ngươi tay hảo lãnh, cái này, hắn đánh cái nói lắp, khẩn trương hề hề mà nói, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, không quan trọng. Nhậm Tiệm Mặc trần an tựa mà vỗ vỗ quý chim nhỏ mơ u bàn tay, sau đó rút về chính mình bị nắm lấy tay, hiện tại, còn có một kiện càng chuyện quan trọng, hắn nói. Nheo nheo mắt, lướt qua Quý Đông, tiến lên vài bước, ở ghé vào ngăn tủ mặt sau thi thể trước mặt ngồi xổm xuống. Sau đó vươn tay, đem người chết áo blau trắng tay áo một đường loát tới rồi tới gần bả vai vị trí, ở làm này hết. Thảy thời điểm, Nhậm Tiệm Mặc biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Thật giống như hắn đối mặt vừa không là một khối hủ bại sưng to thi thể. Mà chỉ là một cái ngã trên mặt đất, plastic chế giả người người mẫu giống nhau, quả nhiên, Nhậm Tiệm Mặc đứng lên, nàng cánh tay thượng có một cái ống chích lưu lại lỗ kim dấu vết tiêm vào quá lỗ kim. Nghe hắn như vậy vừa nói, mọi người đều căng ra đầu thấu tiến lên đây, cẩn thận quan sát đến trên mặt đất thi thể, tuy là ở nhiệt độ ổn định 18 độ phòng thí nghiệm. Khu vực nội, trải qua nhiều thế này thiên. Thi thể cũng đã sớm xuất hiện rõ ràng hủ bại, nữ thi lộ ra cánh tay sưng to chừng gấp đôi không ngừng. Màu xám làn da thượng che kín xanh tím đan xen dây đằng trạng mạch máu võng. Mặt trên còn có rất nhiều dài ngắn sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương. Mở ra da thịt đã là biến thành màu đỏ đen, mặc dù thi thể tình huống như thế không xong. Bọn họ vẫn là ở nàng cánh tay thượng tìm được rồi một chỗ năm cái hình tròn màu đỏ thẫm ban ngân. Trình hoa mai trạng sắp hằng, đây là cái gì? Mân Côi bóp mũi để sát vào một chút, thấp giọng hỏi nói, Mạc Thiên Can một người đệ tử vật. Chuyên nghiệp tốt xấu có chút dính dáng nhi, cho nên hắn là nhanh nhất một cái phản ứng lại đây, chẳng lẽ đây là vaccine phòng bệnh, hắn đột nhiên vỗ đùi. Nàng là bởi vì cái này mới không có biến dị. Cho nên, này viện nghiên cứu có thể chống đỡ biến dị vaccine phòng bệnh. Ân, có lẽ đi, Nhậm Tiệm Mặc nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Sau đó nói ra một khác điều càng thêm kinh người tình báo. ta lúc trước ở mục sư cánh tay thượng, cũng phát hiện như vậy hoa mai chạng dấu vết nghe đến đó. Quý Đông lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn ở cùng mục sư bắt tay thời điểm, dưới chân vướng một chút, nguyên lai là thừa dịp cơ hội này, ở kiểm tra lão nhân trên người tiêm vào dấu vết đâu. Mặt khác, Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên không hề báo động trước mà vươn tay. Một phen vặn ở en cánh tay, sau đó không màng nàng thét chói tai dãy giụa, túm nổi lên nàng ống tay áo, người cánh tay thượng, cũng có giống nhau như đúc tiêm vào dấu vết, không sai đi, ngoặc kép, hết chương.